Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 207, đến một bài cùng bài hát a. Ngươi liền nhìn xem đi. Thoát khỏi lão tăng bàn tay, Hạ Du đi hướng Zaragamo. Ngươi oán hận, ta đã được biết, hắn cùng trong lưới yêu quái nói. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, hắn rốt cục cũng thấy rõ Zaragamo dáng vẻ. Cùng bình thường Zaragamo khác biệt chính là, cái này Zaragamo trên thân hất lên quần áo. Mặc dù là có chút bại lộ quần áo, nhưng xác thực choàng tại trên người nàng. Kết hợp với lấy trước đó nhìn thấy cục thịt, Hạ Du khẳng định chính mình suy đoán. Vì xác định cái suy đoán này, hắn lại nắm qua lão tăng tay, ấn tại Zaragamo ngực. Uy, người đang làm cái gì? Lão tăng nhân một mặt chính khí nhìn xem Hạ Du. Hạ Du liếc mắt nhìn hắn, ta lại không có dùng sức. Người muốn tránh thoát lời nói chính mình tránh thoát a. Lão tăng nhân xấu hổ mà không tình nguyện rời đi bàn tay. Ho khan một tiếng, biện giải cho mình lấy. Ta đây không phải sợ ngươi có cái gì chuyện quan trọng sao? Mặc dù Nhật Bản một chút tăng nhân cũng không giới nữ sắc, nhưng giống như lão tăng nhân dạng này thích nếm thử mới sự vật cũng là không nhiều. Hạ Du lại nhìn về phía Zaragamo. Zaragamo một mặt phẫn nộ nhìn xem lão tăng nhân. Nàng vừa rồi liền muốn công kích lão tăng nhân, nhưng bị phù lục định trụ, che lấy lồng ngực của mình. Nàng đề phòng lão tăng nhân lần nữa tập kích. Được rồi, nhanh lên bắt đầu đi. Lão tăng nhân thúc giục Hạ Du. Hắn bị Zaragamo chằm chằm có chút run rẩy. Hạ Du phất phất tay. Không nên gấp gáp, hiện tại lại bắt đầu. Zaragamo bị lưới bao lấy, lại bị Hạ Du phù lục trấn trụ yêu khí, cho nên hiện tại cũng không có cái gì sức chống cự. Hạ Du phổ thông ngồi ở trước mặt của nàng, giống như là làm nhảm việc nhà đồng dạng, cùng nàng nói ra, vừa rồi nữ nhân kia, rõ ràng không có cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, lại bị nam nhân bêu xấu, thật sự là quá phận đâu. Zaragamo không để ý đến Hạ Du, người cũng nhìn thấy, nữ nhân lựa chọn rời đi nam nhân, xem như một cái mỹ hảo kết cục đi. Zaragamo vẫn không có phản ứng. Trước ngươi cũng giống vậy đi. Akutagawa tên kia, thật sự là hỗn trướng a. Nghe được Akutagawa hai chữ, Zaragamo có một chút phản ứng. Trong ánh mắt của nàng mang tới phẫn nộ. Akutagawa là thanh niên thành chủ dòng họ. Nhìn tình huống, cái này Zaragamo hình thành, quả nhiên là Akutagawa nhà nồi a. Nghe Hạ Du mà lời nói, bên cạnh lão tăng nhân suy nghĩ hai lần, kịp phản ứng, nguyên lai là bị vu hãm thành lang thang nữ nhân, sau đó biến thành Zaragamo sao? Cái kia thịt miệng yêu, là dùng tới lấy thay chính mình cùng nam nhân hoàn hảo a. Trách không được trước đó chú pháp không dùng đâu. Hạ Du đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía lão tăng nhân. Trước đó cái kia hội trừ yêu chú âm dương sư đã làm gì? Chính là phổ thông. Đem một tòa Akutagawa nhà mộ tổ cho đáo, hy vọng có thể lắng lại Zaragamo phẫn nộ. Lão tăng nhân nói, Hạ Du vì cái kia bị đào mộ phần Akutagawa nhà tổ tiên mặc niệm 2 giây. Bất quá cái này cũng không đúng. Lão tăng nhân còn nói thêm, coi như bởi vì khác biệt, đào mộ cũng là hóa giải oán khí phương pháp đi. Không đồng dạng, tại trừ yêu chú bên trong, bởi vì phi thường trọng yếu. Hơn nữa hóa giải oán khí phương pháp cũng là không đúng. Hạ Du cũng không để ý cùng Zaragamo ngay tại bên cạnh. Nói xong trừ yêu sự tình, làm sao không đúng? Oán hận không phải liền là muốn báo thù sao? Ai nói chỉ có muốn báo thù oán hận? Hạ Du đình chỉ cùng lão tăng nhân giao lưu. Hắn biết, cùng hắn tốn thời gian giải thích, không bằng hiện tại làm cho lão tăng nhân nhìn. Hắn lại nhìn về phía Zaragamo. Kỳ thật vừa rồi nam nhân kia cũng thật đáng thương. Hắn là bị chúng ta lừa. Bị các ngươi lừa. Zaragamo nói ra câu nói đầu tiên. Đúng vậy a, chúng ta để một nữ nhân làm ra dáng vẻ của nam nhân. Nửa đêm từ thê tử căn phòng đi ra. Lại cố ý để trượng phu trông thấy. Kế hoạch chúng ta một tuần. vận dụng toàn bộ phủ hạ nhân. Nam nhân kia, đương nhiên là không có cách nào phát hiện. Các ngươi, Zaragamo lúc đầu an ổn xuống yêu khí, lại lật lan lên, nàng cùng tay kéo lôi kéo lưới đánh cá. Căm thù nhìn xem Hạ Du, xem ra, nàng tựa hồ là đang vì nam nhân kia bất bình. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là tại trong chuyện xưa, gặp được chính mình mà thôi. Akutagawa tên kia, lúc ấy cũng là dạng này à. Hạ Du nói, không có khả năng, tên kia, Zaragamo có chút dao động, nhưng vẫn là kiên trì thái độ của mình. Ta là sẽ không tha thứ tên kia, hết thảy đều là lỗi của hắn. Làm bộ thở dài, Hạ Du kêu hạ nhân, kéo tới một chiếc xe bò. Hắn đem Zaragamo bỏ vào trên xe bò. Các ngươi muốn làm gì? Zaragamo cảnh giác nhìn xem Hạ Du. Chờ đến, ngươi sẽ biết. Đi vào xe bò phía trước. Hạ Du khống chế lấy xe bò. Bọn hạ nhân không có đi theo. Chỉ có lão tăng nhân. Cũng chui vào tiến đến. Mang lấy xe bò. Hạ Du đi tới bên cạnh chân núi. Đến, ngừng xe bò. Hạ Du đem Zaragamo đã kéo xuống xe. Ánh trăng chiếu xuống. Nơi này là một mảnh đất hoang. Đây là đâu? Zaragamo hỏi. Là phần mộ của ngươi à? Đẩy ra một bên cỏ dại. Một cái nho nhỏ mộ đất hiển lộ ra. Là Akutagawa tên kia xây. Của ta mộ phần. Akutagawa đại nhân xây. Cách lưới đánh cá. Zaragamo đưa ra bàn tay của mình. Hạ Du đem lưới đánh cá cắt ra một cái cửa hang. Để nàng sờ lấy chính mình mộ phần bên trên thổ. Tại ngươi sau khi chết. Akutagawa liền hối hận. Hắn hạ lệnh tra rõ. Phát hiện chân tướng sau hối tiếc không kịp. Cho nên vì ngươi xây cái ngôi mộ này. Hạ Du nói xong. Bởi vì thời gian đã qua quá lâu. Mộ phần đã không còn hình dáng đâu. Tìm tới nó có thể phí hết ta rất nhiều công phu. Zaragamo không có để ý Hạ Du. Nàng từ mộ phần bên cạnh. Nhặt lên một khối phiến đá. Phiến đá bên trên lờ mờ khắc lấy cái gì. Nhưng bởi vì cỏ xỉ rêu che giấu duyên cớ. Thấy không rõ lắm, nàng lau sạch trên hòn đá cỏ xỉ rêu. Phía trên, là một bài cùng bài hát. Khí khô mặc vân tụ, một đêm tử vi tàn. Thơm cùng bùn tương hòa, hận này thiên tâm thạch. Đọc lên cùng bài hát về sau. Zaragamo nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Nàng đem hòn đá ôm ở trong ngực của mình. Lộ ra dáng tươi cười. Hạ Du trên tay bấm lên một cái pháp quyết. Zaragamo thân ảnh chậm rãi tiêu tán ra. Chỉ chốc lát sau, liền không bóng dáng. Phiến đá từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm. Lão tăng nhân lập tức đem phiến đá nhặt lên. Dùng tay áo lau sạch lấy. Thế mà còn có dạng này cố sự a, thật là khiến người thổn thức. Hắn tiếp lấy nói ra. Ngày mai để cho người tới. Đem cái này phần mộ sửa một chút đi. Tu cái này làm cái gì? Hạ Du nói. Vì đem mộ phần được bộ này niên đại cảm giác dáng vẻ. Thế nhưng là phí hết ta không ít công phu. Chờ một chút. Cái này mộ phần là ngươi xây. Không phải nói là Akutagawa đại nhân xây sao? Lão tăng nhân trợn mắt hốc mồm. Hống yêu quái. Ngươi làm sao cũng tin đây. Đối mặt Hạ Du nhìn thiểu năng ánh mắt. Lão tăng nhân tiếp tục hỏi. Như vậy cái này phiến đá đâu? Là ta ban ngày tìm người khác. Không phải vậy đi qua lâu như vậy. Làm sao có thể chữ còn như vậy rõ ràng a? Còn có cùng bài hát. Lấy mưa to ví von lời đồn. Lấy tử vi thay mặt chỉ nữ nhân kia cùng bài hát đâu? Cũng là ta bệnh. Thế nào? Cũng tạm được đi. Lão tăng nhân há to miệng. Chỉ vào Hạ Du. Người ra hỏa này. Thực sự là... Người muốn lưu tại ngươi đây liền tự mình tại cái này đi. Ta thế nhưng là đi. Ngáp một cái. Hạ Du lên xe bò. Mình đã trừ đi yêu quái. Bây giờ đi về Kyoto. Rốt cục có thể từ cái kia tất cả đều là Akiba tiểu hào trong phòng rời ra ngoài. Đến lúc đó muốn chiêu nhiều ít cái thị nữ đâu. Muốn hay không thêm cái 8 đến 12 tuổi kèm theo điều khoản. Thật sự là phiền não a. Cự tuyệt thanh niên thành chủ khoản đãi. Hạ Du hướng về Kyoto xuất phát. Lúc này Kyoto trong nhà. Dodomeki Akiba đã biết Zaragamo sự tình. Thiếu nữ cắn môi. Tên kia, thế mà thật đem yêu quái giải quyết. Phải biết, càng là xa xưa yêu quái, muốn tra ra nó bởi vì thì càng khó. Hơn nữa coi như tra được nguyên nhân, dây dưa yêu quái oán niệm người hoặc vật, cũng không tốt tìm kiếm. Không nghĩ tới, Hạ Du thế mà vượt qua dạng này hai trọng khó khăn. Không được, ta phải ngẫm lại những biện pháp khác. Tại trong đình viện chuyển một trận, Dodomeki Akiba ánh mắt sáng lên. Nàng đi hướng tòa nhà bên ngoài. Nếu là Hạ Du trở về, cùng hắn nói chờ ta một tuần. Thiếu nữ là cho trong nhà thức thần nghe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.